Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buổi tối ngày tất cả mọi người hầu như không ai được ngủ ngon giấc cả. Đến gần sáng thì mới mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Noãn Noãn ngủ lăn qua trái, lăn qua phải. Hoàn Nhan quyết định để cho con bé nghỉ ở nhà. Hôm nay không cần phải đi nhà trẻ nữa. Rửa mặt xong cô đi xuống lầu. Quý Duy An đã ở trong phòng khách đi qua đi lại. Vừa nhìn bọn họ đi xuống, cậu cũng quyết đi qua. Nhìn thấy mặt của Á Hy, cậu ngập ngừng muốn nói rồi lại không nói. Sao thế Duy An? A Hy nhìn thấy nét mặt khác thường của Duy An, chỉ nhẹ giọng hỏi thăm. Hứa Hoàn Nhan cũng dõi mắt nhìn qua. Duy An mấp máy môi mấy cái mới mở miệng nói nhỏ. Anh ta đợi cả đêm ở bên ngoài, đến bây giờ vẫn còn đang ở đó. Hứa Hoàn Nhan đã bước xuống lầu, bước chân rối loạn một chút, chỉ là một chút, nhưng A Hy vẫn cảm giác rõ ràng. Anh đưa tay đỡ cô. Nhàn Nhàn à, em đi gặp anh ta đi. Có lẽ cần phải nói một chút, biết đâu có hiểu lầm gì đó. Hai người cũng nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Em không đi. Hứa Hoàn Nhan cắn môi dùng sức lắc đầu. Cô làm sao mà dám đi? Chỉ một buổi tối ngày hôm qua thôi đã làm cho cô tâm loạn như ma. Nếu như bây giờ đi ra nghe anh sám hối rơi lệ, van xin một phen thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Chị à, em thấy anh ta rất là quyết tâm. Không bằng chị gặp anh ta một lần đi. Ngày đó anh ta nói với em, nếu như chị đã lấy chồng sinh con, anh ta thề sẽ không trở lại để quấy rầy chị. Như vậy bây giờ anh ta đã tỉnh rượu, chắc chắn sẽ nhớ tới lời mình nói. Duy An suy nghĩ một hồi mới nói, thay vì ba người dây dưa không rõ, chỉ bằng gặp mặt dứt khoát một lần. Chị đói bụng rồi, cả nhà ăn sáng thôi. Hoàn Nhan không trả lời, chỉ kéo Á Hy xuống lầu tới phòng ăn. Bữa ăn sáng này, ba người có hơi vô vị tẻ nhạt. Chỉ có Hoàn Nhan giống như là đang có nhiều tâm sự, không phải đánh rơi thìa thì cũng quên là không uống sữa. Cô không rảnh xem y phục trên người mình bừa bãi như thế nào, mà chỉ chán nản ngồi ở trên ghế salon, bởi vì bóng dáng của anh đã xuất hiện trong phòng khách. Đầu của Hoàn Nhan cũng không ngẩng lên, tầm mắt rơi vào cái bàn trước mặt. Còn thân Tống Hạo đứng ở trước cửa phòng khách, cả đêm say rượu anh cũng chưa rửa mặt, nhìn anh tiểu tụy lại nhếch nhác. Cô lại nghĩ tới gương mặt anh Tuấn ngày xưa, bây giờ đã lầm chầm đầy râu, tự hồ già đi rất nhiều. Nhàn Nhàn, anh kêu tên của cô, giọng nói của anh phát ra cũng khàn khàn khó nghe. Anh có một chút lo lắng, lướt mắt nhìn y phục nhăn nhúm ở trên người mình. Anh xuất hiện ở trước mặt cô, lại là dùng bộ dáng chật vật như thế này. Hoàn Nhàn cũng không nói một lời nào, giống như anh không hề tồn tại mà trầm mặc ngồi ở nơi đó. Tối ngày hôm qua, thật là xin lỗi. Nhàn Nhàn à, anh uống sai rồi. Cũng không có biết chính mình đang làm cái gì cả. Nhàn Nhàn à, em đừng giận anh có được hay không? Anh cẩn thận mở miệng, giọng nói mặc dù thành khẩn, nhưng cả người vẫn mang theo sự khí thế kiêu ngạo trời sinh. Hoàn Nhàn không biết mình làm sao lại khẽ mỉm cười một cái. Không sao cả, thân tiên sinh. Cô ngẩng đầu lên, chỉ là bình tĩnh nhìn anh, đáy mắt không giấu nổi cơn sóng. Qua 5 năm, bọn họ đã là người của hai thế giới khác nhau. Thần Tống Hạo cảm thấy thân thể của mình không khỏi run rẩy một cái. Không biết có phải vì một tiếng thân tiên sinh kia hay không, đã đâm trúng vào chỗ đau của anh. Quan hệ giữa bọn họ giống như lập tức bị kéo giãn ra, trở về lúc ban đầu. Nhàn Nhàn à, anh không biết phải nói cái gì cho phải. Ánh sáng nơi đáy mắt dần dần bể tan tành. Anh mong mỏi cô lâu như vậy, nhưng đến khi cô xuất hiện lại làm cho anh càng không dễ chịu. Lúc không thấy còn có thể mang theo ước mơ, mang theo hy vọng, còn bây giờ thấy rồi thì tất cả những thứ mà cô mang lại cho anh chính là sự đau lòng. Anh không trách cô, tất cả đều là trách chính bản thân anh làm bậy. Anh không còn lời nào để nói cả, nhưng anh chỉ muốn cô cho anh một cơ hội để cho anh có thể phản hồi tình huống này. Thân tiên sinh, cách xưng hô này chỉ có chồng của tôi mới có thể gọi. Hoàn Nhàn cắt đứt sự trầm mặc của anh. Cô đứng lên liếc mắt nhìn thấy những vết bẩn trên người của mình, ái náy cười một cái. Thật là ngại quá, tôi muốn đi thay quần áo. Thần tiên sinh có thể đi trước cũng được. Nhàn Nhàn à? Anh không khống chế được chợt đuổi theo ôm lấy cô từ sau lưng. Nhưng khi cánh tay của anh chạm vào một cái bụng đang nhô lên cổ cô, thì thân hình của anh khẽ dao động một cách hoảng hốt. Nhưng anh vẫn cất cao ôm chặt, thống cổ nhắm mắt lại thì thầm. Nhàn Nhàn, đừng đi. Thần tiên sinh, xin anh hãy tự trọng một chút. Tôi đã kết hôn còn có con rồi, xin anh hãy buông tay ra. Cô nói một cách quyết liệt, liều mạng muốn giấy ruột trong lòng của anh. Cô cho là anh sẽ cố chấp bá đạo không thả. Cô sợ mình sẽ trầm luân trong hơi thở của anh. Cô chỉ muốn cố ý né tránh anh, né ra khỏi người đàn ông chỉ cần xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net